Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 254 của bộ truyện Già Thiên. Tập này được mang tên là Cố Nhân Gặp Lại. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Hàm chứng kiến cái trận chiến giữa Diệp Đồng cùng với cái tên thánh tử của Vạn Sư Thánh Tử. Sau khi đấu xong thì Diệp Đồng thắng, thì lúc này cái đám người ở bên phía Vạn Sư Thánh Địa cũng như cổ tộc ra tay đánh Diệp Đồng rồi tuyệt sát thiên tài trẻ tuổi. Nhưng mà lúc này Diệp Hàm ra tay luôn, đánh giết cả đám người, rồi lúc này đánh giết đến hai cái tên tướng tài của Thiên Hoàng Tử. Nhưng mà khi chuẩn bị giết hai cái tên này á, thì Thiên Hoàng Tử xuất hiện. Lúc này mọi người kinh hô, toàn bộ biến sắc. Người thanh niên kia phong thái hiên ngang, lặng lặng đứng ở giữa hư không, toàn thân sáng lên như thần linh phủ xuống từ chín tầng trời. Hoàng tử, cứu mạng! Hai người trảm đạo kia kêu to. Các người đi đi, ta xem trong thiên hạ này có ai dám động tới đô bọc của ta. Thần sắc Thiên Hoàng Tử lạnh lùng nhìn phía trước, khiến cho nhiều người run run, không nhịn được muốn quỳ lại. Hai nô bộc rung động, xương cốt tách tách, nhanh chóng nối liền lại, thần sắc phấn chấn, muốn nhanh chóng lùi bước, muốn rời khỏi chiến trường này. Nếu ta đã tới đây, các ngươi còn muốn đi hả? Để mạng lại đây đi. Diệp Phàm nói rồi bước tới trước. Ngươi muốn trở thành địch với Thiên Hoàng Tử hay sao? Hai trảm đạo kia rút lui, tuy rằng bọn họ biết chân thân của Thiên Hoàng Tử không có ở đây, nhưng vẫn là chỗ dựa rất lớn. Dù sao đó cũng là một đoàn nguyên thần của Thiên Hoàng Tử. Gã vừa ra mặt, mặc kệ tồn tại mạnh cỡ nào cũng phải kiên kỵ, sẽ bán một cái mặt mũi. Chỉ cần gã nói một câu, khắp thiên hạ đều sẽ đi làm. Thiên Hoàng Tử nói bảo vệ ngươi một mạng, tương đương với ban cho ngươi một cái chiếc kim bài miễn tử. Nhưng mà rõ ràng những điều này không hề có hiệu quả gì với Diệp Phàm cả. Mười mấy năm trước, hắn còn thiếu chút nữa quyết đấu với Thiên Hoàng Tử, là một đôi thù địch, làm sao trấn trụ được hắn chứ? Chẳng lẽ ngươi không nghe hay sao? Đó là nô bộc của ta, nếu ngươi dám động tới một sợi tóc của bọn họ, ta dùng chân thân diệt 10 tộc của ngươi. Đoàn nguyên thần của Thiên Hoàng Tử lạnh lãnh nói, bá đạo cố chấp. Đã nhiều năm qua, gã đứng ở trên thiên hạ, ai dám không nghe? Chỉ có ngày xưa thánh thể nhân tộc dám đối nghịch với gã, muốn quyết chiến sinh tử, nhưng gã đã rời khỏi thế giới này. Hôm nay gã hiên ngang khắp chốn, gần như không ai dám chống cự, nhìn khắp cao thủ trong thiên hạ. Ở thời đại thánh nhân không hiện thế này, pháp chỉ của gã ra lệnh khắp chư hùng. Nhất là nam tử không rõ thân phận này, theo gã thấy chỉ cần tự mình hiển hóa, hơi chấn nhiếp là tự nhiên sẽ vào nề nếp ngay. Nhưng mà đối tượng đang đối mặt với gã không phải là những người trảm đạo mới xuất hiện trong những năm gần đây, mà là một kẻ không hề sợ gã. Khóe miệng của Diệp Hàm lộ ra một tia cười lạnh, nói: Ngươi sao? Thiên Hoàng Tử tính là cái thá gì chứ? Nếu chân thân của ngươi dám xuất hiện trước mặt ta, ngay cả ngươi ta cũng giết nữa mà. Phúc! Diệp Hàm trực tiếp ra tay, tay phải nhất trường thương đâm tới trước, thẳng tới mi tâm Thiên Hoàng Tử, sấm sét nổ tung. Hiển nhiên hắn vận dụng lực lượng cấm kỵ ra tay vô tình. Đoàn nguyên thần của Thiên Hoàng Tử nổi giận, đã nhiều năm qua không ai dám đối địch ý chí của gã, nào ngờ ngày hôm nay có kẻ dám chỉ thương vào gã. Đúng là phạm thượng, thí thần mà. Ở xa xa mọi người lại hoảng sợ, đã nhiều năm qua uy danh Thiên Hoàng Tử lan khắp năm địa vực. Không có mấy ai dám ra mặt chống cự, mà người kia dám tuyên bố chém giết, đúng là rung động lòng người. Xoạt! Nguyên thần của thiên hoàng tử hóa thành một đoàn ánh sáng biến mất. Diệp Phàm một thương đâm tới không hề ngừng lại, đâm vào hai tên tài tướng kia. Tiếng hét thảm truyền ra, hai người hóa thành vũng máu, hình thân hủy diệt không thể trốn khỏi kiếp này. Ta giết thủ hạ ngay trước mặt ngươi, ngươi có thể làm gì được chứ? Diệp Phàm cầm thương quay người lại nhìn thiên hoàng tử mà nói. Những năm qua, ngươi là kẻ đầu tiên mạo phạm ta, chờ ta xuất quan chắc chắn chém ngươi. Thiên hoàng tử lạnh lạnh nói. Sắc mặt của gã trắng nõn như ngọc, diện mạo tuyệt mỹ, nhưng thần sắc đáng sợ, không hòa hợp với khí chất dung mạo, khiến người ta phát lạnh. Vậy sao? Không bằng ta giết ngươi một lần trước đó. Diệp Phàm cũng không thèm để ý, vung trường thương đánh tới. Lúc này vận dụng tuyệt sát không để cho cái đoạn nguyên thần này chạy thoát. Tuy rằng thiên hoàng tử chỉ là một đoạn nguyên thần, nhưng mà cũng không muốn chờ chết, thì triển bí thuật vô thượng cấm kỵ của bất tử thiên hoàng truyền xuống, chặn lại mấy chiêu. Nề hà hắn không phải chân thân, cuối cùng bị Diệp Phàm một thương chọc thủng mi tâm, nhấc lên cao rồi đóng đinh ở giữa không trung. Ngươi! Gã chỉ có thể phun ra một chữ, thân thể đã không chịu nổi nữa. Nơi này sôi trào, mọi người ồ lên, tiếng ồn như sóng thần quét qua. Mọi người hoảng sợ không thôi, người này giết một đoàn nguyên thần của thiên hoàng tử, rõ ràng là muốn quyết chiến với cổ hoàng tử, chắc chắn chấn động thiên hạ. Mọi người biết không bao lâu sau sẽ có một trận quyết chiến, một trận quyết đấu chấn động khắp thiên hạ sẽ xảy ra. Đã bao nhiêu năm rồi, thiên hoàng tử vừa xuất hiện, quần hùng ai dám không nghe, tất cả đều tránh lui, hôm nay hóa thân của gã lại bị người ta dùng một thương chọc chết như vậy. Ủa là thiệt hay sao vậy? Có người thật sự dám khiêu chiến với huyết mạch cổ hoàng, muốn đánh một trận với bất tử thiên hoàng hả? Ủa đâu có kẻ này là ai? Hắn dám làm như vậy mà không có chút sợ hãi nào, không hề sợ cái gì cả. Đây là những lời trong lòng mọi người, ai cũng muốn biết thân phận của Diệp Phàm, nhân vật như vậy làm sao có thể yên lặng vô danh được, chắc chắn là tuyệt đại thiên kiêu khó lường. Trận chiến ngày hôm nay, mặc kệ hắn là ai thì cũng sẽ chấn động thiên hạ, giết mấy vị trảm đạo như các cỏ vậy, không lâu sau sẽ đánh một trận chiến với thiên hoàng tử mà. Người đời đều biết, những năm gần đây, thiên hoàng tử đang bế quan, muốn không ngừng đột phá đi lên con đường độc tôn. Hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy, có khả năng thì gã sẽ xuất quan sớm. Đây là đại thế, trước giờ chưa hề bình tĩnh, lúc này rất có thể sẽ kéo lên trận lốc xoáy lớn chưa từng có. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, hỏa linh hát một mảnh lạnh lẽo, nơi này đã bị san thành đất bằng, trở thành một khu tuyệt địa. Nhưng mà ở núi xa vẫn còn ồn ào, một mảnh hỗn loạn, mọi người đều có dự cảm sẽ có một trận gió lốc càng lớn hơn sắp xảy ra, có lẽ trong những ngày gần đây mà thôi. Diệp Phàm cầm thần thương, chém giết một đoàn dấu ấn nguyên thần của thiên hoàng tử, tất cả đã ứng định, còn dùng chính bất tử thiên hoàng ngạo thị quần hùng làm sao nhịn nổi cục tức này. Giống như trời sụp đất nước, mặt trời va chạm trái đất, rõ ràng sẽ có một trận bão tố. Diệp Hàm thu thương đứng đó, nhiều người dòm ngó muốn nhìn thấu linh hồn hắn, nhìn thấu bản chất của hắn. Bởi vì mỗi người đều cảm thấy hắn quật khởi quá đột nhiên, vì sao chưa từng xuất hiện kẻ này, nhưng lại là một bước lên trời. Diệp Hàm bình thản liếc nhìn đám người, những nơi quét qua mọi người đều phải cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng. Trong ánh mắt của hắn có một loại lực lượng kỳ dị. Phần lớn các tộc thái cổ đều lựa chọn im lặng, không ai cổ động, càng không có người dẫn đầu. Vừa rồi mũi thương đen kia quá khiếp người, không ai dám làm bậy. Mọi người bình tĩnh lại, gió núi thổi qua, rất nhiều người cảm thấy thân thể phát lạnh. Hôm nay cao thủ khoáng thế xuất hiện, khiến cho nhiều người cảm thấy bản thân nhỏ bé, tu luyện không có giới hạn. Xoạt! Trên bầu trời ánh sáng rực rỡ, một cái vực môn mở ra, một nam tử tà khí bước ra cười ha hả. Đồ nhi ngoan, thật không tệ nha. Đánh tiểu tử dạng sơ kia nằm sấp, lẽ ra phải ác hơn nữa, đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ luôn chứ. Nam tử này tóc đen rối tung, ánh mắt yêu tà, vừa nhìn là biết không phải người tốt gì. Nếu có cô gái và đứa nhỏ đi chung với hắn nữa thì nhất định sẽ làm cho người ta cảm thấy không được yên lòng. Lệ Thiên sư phụ. Diệp Đồng cười xấu hổ, không còn khí thế chói mắt khi đại chiến mà giống như cậu bé hàng xóm vậy. Là cái tên dâm tặc kia hả? Sáng lập nhân dục đảo, nghe nói gì nhìn lén một thần nữ cổ tộc nào đó tắm mà không tiếc ngủ đông ở xuống nước nóng nửa năm. Đúng vậy, đó là dâm tặc đại danh đỉnh đỉnh, thiên hạ không ai mà không biết, có không biết bao nhiêu người muốn đút xương hắn rồi đó. Mười mấy năm không gặp, Lệ Thiên phong thái như trước, sống rất thoải mái. Trong tay thì phất quạt, tuy rằng diễn xuất không giống người tốt cho lắm, nhưng vẫn có khí khái siêu phàm. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lần này con chó kia phát tài to rồi, lấy một khối bia đá từ trong giảng sơ, trên đó có chút cổ kinh. Lệ Thiên nói. Mọi người ồ lên, toàn bộ cả kinh, con chó này quả nhiên to gan lớn mật mà, trên đời này không có chuyện gì mà nó không dám làm cả. Rất nhiều người nghe nói vạn sơ cổ kinh đến từ chính tấm bia đá, có áo nghĩa thiên địa, có bí mật bắt đầu vạn vực, là chí bảo giới tu hành. Diệp Đồng đại chiến ở trong này, con chó kia lại chạy vào trong hang ổ của vạn sơ thánh địa. Nhiều người nghĩ như vậy thì toàn bộ ngẩn ra. Vạn sơ thánh chủ biết tin này liền trợn trắng con mắt, tiếp đó phun máu, lần này tổn thất nặng nề, dọa người biết bao nhiêu. Không thể nào, Hắc Hoàng đã nghiên cứu pháp trận thành công, đánh vào trọng địa vạn sơ cướp sạch chỗ đó hả? Diệp Đồng mắt sáng rực. Mọi người nghe mấy cái lời này đều có xúc động muốn học máu, con chó thức đức này làm cho người ta hận tiếng ngứa răng, không ngờ lại có đột phá trọng đại, chẳng phải sau này sẽ thành một tên siêu cấp tai họa sao? Lệ Thiên cười tà rồi nói. Dù sao đó cũng là thánh địa mà, nó dám tùy tiện đánh vào chỗ sâu cũng chỉ là mở ra một cái lỗ thủng mà thôi, nhưng mà trùng hợp đào ra một cái tấm bia đá ở trong lòng đất đó. Ta còn tưởng rằng là chính khối bia đá dạng sơ chứ, thì ra là không phải. Đồng Đồng thất vọng. Nói không chừng là khối bia đá thứ 10 chưa bị người ta tìm thấy, mau vậy thôi. Lệ Thiên gọi, sau đó gã quay sang gọi cái đám người Đông Phương Giả cùng Yêu Nguyệt Không, bảo bọn họ đi uống rượu chúc mừng. Bọn họ không coi ai ra gì, tự mình nói chuyện, khiến cho mọi người xôn xao. Chỉ có người vạn sư thánh địa sắc mặt xanh mét, mặc kệ thực hay là giả, thanh danh của bọn họ đều đã mất sạch rồi. Hả, vị thúc thúc kia đâu rồi? Diệp Đồng quay đầu, Diệp Phàm đã sớm mất bóng rồi. Lúc này những người khác cũng cả kinh, chỉ thấy bóng người Diệp Phàm biến mất trong hư không, không biết hắn đi đâu rồi, thực sự là quá nhanh. Lúc này Diệp Phàm không lập tức đi lên gặp lại người quen, hắn còn không muốn làm lộ thân phận giữa đại chúng. Nơi này không phải là địa cầu, hắn còn không kiêu ngạo tới mức tự nhận thiên hạ vô địch. Nơi này là bắt đầu cổ tinh vực, tùy tiện nhảy ra một cái vương thái cổ sẽ là một trận đại họa. Hắn hai lần rời khỏi cổ tinh này, sau đó quay về thành công hai lần, xem chừng đã sớm có một đám tổ vương muốn bắt hắn tra hỏi mọi chuyện rồi. Hắn không muốn vừa đi ra liền gặp phải người cấp thánh nhân tới đối phó hắn. Cái gọi là thời đại thánh nhân không xuất thế cũng không thể coi là thực, nếu thực sự nhảy ra một vị thì làm sao đây? Đã nhiều năm qua, pháp chỉ của Vô Thủy Đại Đế có lẽ cũng không còn hiệu quả nữa, còn không bằng cái cửu u đang sống kia. Ở chân trời, Diệp Hàm ngồi trên lông mã, sớm đã rời xa Hỏa Linh Hắc, đi giữa mảnh đất hoang. Lông mã lải nhải, bộ dạng tiết sắc không rèn thành thép, nói: Nếu là bổn tọa hả, nhất định sẽ đứng trước ngựa trong thiên hạ hô một tiếng, đại gia ta tới rồi, đám con cháu mau tới bái lại đi. Diệp Hàm trực tiếp gõ cho nó một cái, rồi nói: Người muốn ta trở thành biên ngắm cho khắp thiên hạ hả? Không cần như vậy đâu, trực tiếp đi khiêu chiến một vị tổ dương là bớt chuyện rồi. Tổ dương tính là cái gì chứ, ta dậm chân là chết một đám rồi. Lông mã mạnh miệng nói ngang, vẻ mặt không phục. Diệp Hàm trầm giọng nói: Đám đồ nhà này sống lâu như vậy, đã tới lúc bổn tọa đứng ra ngựa đạp bắt đầu, để cho đám người kia hít bụi thôi. Lông mã than thở. Ở Thiên Ngân Thành, Diệp Hàm nghe được tin tức mà không thể chứng thực, làm cho hắn băn khoăn. Tương truyền, Trung Hoàng cùng Nam Yêu cũng không thấy, Diêu Quang Thánh Tử mấy năm nay không xuất thế, có lời đồn rằng nói bọn họ đã bị Tổ Vương Thái Cổ hạ độc thủ giết chết rồi. Trước khi chưa trảm đạo, mặc kệ ngươi yêu nghiệt nghịch thiên cỡ nào thì chỉ là hư danh mà thôi, không qua được một cửa trảm đạo thì cái gì cũng không phải. Chỉ khi nào trảm đạo xong thì khác, có cơ hội thành thánh, làm cho Vương Thái Cổ cảm nhận được uy hiếp. Tuyệt đại nhân tài này nếu thành đạo tuyệt đối có thể quét ngang thiên hạ. Hiện giờ rất nhiều người lén nói, tuyệt thế Trung Hoàng, nghịch thiên Nam Yêu sở dĩ biến mất, có thể là vì gặp độc thủ, bị Vương Thái Cổ bóp chết. Sư phụ nè, như vậy xem ra chẳng phải người rất nguy hiểm sao? Vương Thái Cổ không có một ai là kẻ thiện cả. Trương Thanh Dương nói, gã cùng với Long Vũ Hiên vốn rất kích động, không lâu trước Diệp Hàm quét ngang khắp chúng, đánh cho cổ tộc không ngẩng đầu nổi, làm cho bọn họ máu nóng sôi trào. Nhưng mà lúc này hai người lộ ra vẻ lo lắng cho tình cảnh của Diệp Hàm. Sợ Vương Thái Cổ biết được thánh thể nhân tộc thì cũng sẽ ra tay. Không sao, ta cũng không ngại đâu. Nếu có cảm giác được thì tự nhiên sẽ chuẩn bị thôi. Ta chỉ không muốn đối với bọn họ. Dù sao rời đi 14 năm rồi, trước mắt nên tìm hiểu rõ rồi mới quyết định vậy. Diệp Hàm nói. Mười mấy năm, vượt đổi sao dời, ngay cả Tiểu Đồng Đồng cũng trưởng thành, đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Không biết thế giới này trong những năm qua đã biến đổi thế nào rồi. Nhưng khi nghe tới chuyện huynh muội Cơ Gia cũng mai danh ẩn tích, Diệp Phàm rung lên. Trên đường hắn từng dùng hóa thân dò hỏi biết được tin tức này. Sư phụ, chúng ta đi về đâu đây? Long Vũ Hiên hỏi. Thế giới này làm cho gã ngạc nhiên, quá to lớn, núi non bao la hùng vĩ, đất đai mênh mông như không có tận cùng. Đi thiên đình gặp bằng hữu ngày xưa thôi. Diệp Phàm mỉm cười, trong lòng hắn rất kích động, đã nhiều năm rồi, có thể quay trở về, làm cho người cảnh giới như hắn cũng khó có thể bình tĩnh, cảm xúc sôi trào. Ta muốn đi một vòng thế giới này. Thần kỵ sĩ lên tiếng. Diệp Phàm ngẩn ra, nhìn gã một cái. Nếu ta đã đưa ngươi tới thế giới này, tự nhiên sớm coi ngươi là đồng bọn rồi. Cùng ta đi thiên đình đi, không cần khách khí đâu. Thần kỵ sĩ im lặng một lát rồi gật đầu đồng ý. Diệp Phàm nhất định phải giữ lại người này. Ở trong hoàn cảnh như ở địa cầu cũng có thể trảm đạo, mạnh mẽ đi tới bước này, tương lai thành thánh ở Bắc Đổ là tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa rất có thể sẽ không lâu lắm, bởi vì thần kỵ sĩ bị áp chế không biết bao nhiêu năm, có khả năng sẽ xuất hiện hiện tượng giếng phun ở trên cổ tinh này. Ngày hôm đó, chiến báo Hỏa Linh Hắc truyền khắp thiên hạ, khắp nơi kinh hoàng, thiên hạ chấn động. Đệ tử thánh thể xuất thế, đại chiến đánh thắng hỗn độn thể, làm cho nhân vật lão tiền bối phải mặc cảm sợ hãi, truyền khắp thiên hạ. Diệp Phàm rời đi mười mấy năm, những chuyện về hắn lại bị người ta lôi ra, mọi người kinh hô. Diệp Đồng kế thừa hắn, quả thực là một Diệp Phàm thứ hai, tương lai có thể đại chiến thiên hạ. Đồng thời cao thủ thần bí cầm trường thương đen, chọc chết những vị trảm đạo cũng truyền khắp năm địa vực. Còn chấn động hơn nữa, thế gian kinh hoàng. Ở trước mặt của người trong thiên hạ, chọc thủng dấu ấn nguyên thần của thiên hoàng tử, đóng đinh ở giữa không trung luôn. Một trận chiến chấn động thiên hạ, đúng là kỳ văn, có người muốn khiêu chiến huyết mạch cổ hoàng mà. Cao thủ thần bí đại chiến thiên hoàng tử, mọi người đều cho là vậy. Tu sĩ khắp thiên hạ mong chờ, mọi người đoán sẽ có một trận quyết đấu kinh thế. Đó là một trận sóng gió quét khắp thiên hạ, gần như tất cả mọi người đều muốn đoán cường giả này là ai. Sẽ dẫn đến một trận sóng gió lớn đến mức nào. Từ ngày đó, cường giả thần bí trở thành đề tài tiêu điểm, mỗi người đều bàn luận, mỗi ngày đều có người đoán, gần như là nói đủ thứ. Ta đoán đó là một vị đế tử đó, không muốn thấy người cổ tộc độc tôn, muốn dùng một chiến thương trấn nhiếp vạn tộc. Lời suy đoán này vừa ra, thiên hạ đại chấn động, nhiều người nửa tin nửa ngờ, cảm thấy cũng rất là có lý. Các người có cảm ứng được không vậy? Tuy rằng khí huyết của hắn không phóng ra, đóng kín ở trong cơ thể, nhưng mà giống như là một mảnh biển rộng làm cho người ta sợ hãi. Ta đoán rằng hắn là một thánh thể khác luôn à. Lời đoán này lại dẫn đến thiên hạ kinh hô. Con đường thành tiên sắp mở ra rồi, có lẽ khắp Bắc Đổ tinh vực đều khó mà yên tĩnh, nói không chừng người vực ngoại sẽ lục tục chạy tới. Lời đồn đoán này làm cho người ta chấn động, bởi vì Hùng Thác Đại Thánh Tử 10 năm trước từng nói, sẽ có ngày cường giả vực ngoại phủ xuống. Sư phụ, người vừa ra tay làm thiên hạ nổi gió dữ dội, dẫn tới người đời suy đoán đủ thứ hết, nhưng mà không ai đoán ra được chân tướng cả. Trương Thanh Dương nói, sớm muộn gì bọn họ sẽ biết là ta thôi. Diệp Phàm nhìn về phía xa. Một ngày bọn họ mở ra cánh cửa hư không, đi qua con đường bóng tối dài dòng, lập tức đi tới Thiên Chi Thung. Ôi, ta muốn chết, thật là không chịu được mà. Vừa tiến vào Thiên Chi Thung, Long Vũ Hiên cùng Trương Thanh Dương liền nhìn nhau, tiếng kêu thảm thiết kia làm cho hai người bọn họ sợ hãi. Diệp Phàm mỉm cười, giọng nói này rất quen thuộc, ngân huyết sông hoàng đang bị thao luyện, đó là tiếng kêu la thảm thiết của bọn họ. Nào, còn chưa đủ đâu, bằng bộ dạng của các người bây giờ mà muốn đi diệt thiên hoàng tử hả? Ở chân trời, một con chó đen to như một ngọn núi nhỏ, rít gào như ma vương cái thế. Đột nhiên con chó đen kia quay đầu, nhìn chăm chăm mấy người Diệp Hàm, con mắt to như cái chuông đồng muốn trừng ra. Lông mã dưới thân Diệp Hàm đạp mặt đất, mũi phun sương trắng, cũng nhìn chăm chăm phía trước. Mười mấy năm không gặp, Hắc Hoàng đã to như ngọn núi nhỏ, cao đến mấy chục trượng, cả người to khỏe, uy phong dọa người, huyết khí mênh mông, bộ lông đen sáng như tơ lụa. Nó rống to một tiếng, đinh tai nhức óc như sấm rền, thân hình vừa động là gió rít gào, cát bay đá chạy. Diệp Hàm sớm xuống ngựa, con chó này không thay đổi cái gì, trắng trợn khiêu khích Long Mã mà không phải hoan nghênh hắn, xông lên liền muốn đánh nhau. Đúng là may mắn mà, hôm nay kiếm được một con Long Mã máu lại làm bữa tối rồi. Đại Hắc Cẩu kêu gào, Long Mã tự nhiên không phải hiền lành gì, rất trực tiếp nhảy lên hư không, cả người dựng lên đạp vó từ trên cao xuống, thẳng vào mặt của Đại Hắc Cẩu đang chạy tới. Ta đạp nát mặt ngươi! Hai tên này gặp nhau đúng là đối đầu, không phải là thứ hiền lành, vừa lên là ra tay trước phải đánh ngã đối phương. Hắc Hoàng há miệng, hôm nay nó to như là một ngọn núi nhỏ, cái lưỡi đỏ dài mấy trượng, răng như ván cửa, sắc bén như dao, muốn nuốt trọn lông mã. Trương Thanh Dương choáng váng, con chó này quá khủng bố rồi, vừa lên là muốn nuốt yêu vương trảm đạo, khí tức này làm cho gã phải kinh sợ bạc vía. Diệp Phàm ngẩn ra, mười mấy năm không gặp, đạo hạnh Hắc Hoàng đột nhiên tăng mạnh, mở miệng diễn hóa ra càng khôn, trảm đạo bình thường không thể thoát được, sẽ bị hút vào trong đó. Lông mã dứt khoát là không dùng pháp lực, sắp thấy bị cái miệng máu nuốt mất, nó dùng sức đá hộ, khí đen cuồn cuộn phun ra từ phía sau đuôi của nó. Đẻ cẩu thiếu chút nữa là phun cả mật ra rồi, người dựng thẳng lên bám theo một cổ yêu phong, lướt qua 800 trượng đứng ở trên đỉnh núi, gân xanh phồng to trên trán. Hai kẻ này không có kẻ nào hiền lành cả, lông mã trực tiếp vận dụng phách mã khí công, một cổ khí tanh bừng quơ đánh tan khí thế nuốt núi sông của Hắc Hoàng. Con bà nó! Đẻ cẩu nổi giận lôi đình, nó cắm đầu vào hồ nước trên đỉnh núi, điên cuộn súc miệng, thiếu chút là không thở được mà chết rồi. Đúng là không ngờ gặp phải một tên cực phẩm như vậy, quá xứng với nó mà. Là chú thích nha, phách mã khí công này giống như là địch hay sao đó, đánh rắm hay sao. Rồi tiếp tục. Lúc này ngay cả khóe miệng của thần kỵ sĩ cũng rung lên, cố gắng nén cười. Còn Diệp Hàm thì không kiên nể gì, không ngừng cười to. Hắc Hoàng giận dữ, hóa thành một đạo ánh sáng lao tới, hét to con ngựa đáng chết. Miệng phun ra một mảnh lôi điện như nổi điên không ngừng công kích. Nhưng Diệp Hàm chú ý tới trong mắt con chó chết này bắn ra ánh sáng, rõ ràng trong lòng trấn định không hề nóng nảy như bề ngoài. Xem lão tử nhất mạch hóa tam hoàng! Hắc Hoàng kêu to, nó từng nghe Diệp Hàm nói qua chuyện của Doãn Thiên Đức, biết được có cái loại kỳ công kỳ ảo này. Lòng mã lại biết rõ, chính mắt thấy Diệp Hàm thi triển qua rồi, bởi vậy trong lòng nhảy dựng, đặc biệt cẩn thận. Ngay lúc này khắp nơi là bóng chó, có đến ngàn vạn con chó đen bao trùm đất trời, tất cả đều sủa to. Lúc này lông mã như là phát mộng vậy, nó vốn biết trước, luôn cân nhắc kỳ ảo nhất khí hóa tam thanh này, nào ngờ con chó này hóa ra cả vạn con như vậy. Lúc này tất cả con chó đều đứng lên, mặc một cái quần cọc lớn, không tiến hành công kích, mà cùng há miệng mà phun nước miếng ra, đáng khinh hết chỗ nói mà. Lông mã liền tức nổ phổi, đúng là khinh người quá đáng mà. Con chó này gậy ông đập lưng ông, cố ý ghê tởm nó đi mà. Con người nhỏ ngươi còn non lắm. Cả vạn Hắc Hoàng cùng kêu to, phun xong nước miếng liền đánh tới. Lông mã rối loạn, bị con đại hắc cẩu đấm đen một mắt, bay ngược ra ngoài. Nó bị lừa rồi, nhất khí hóa tam thanh chó má gì chứ, nó chỉ rơi vào trong ảo cảnh pháp trận mà thôi. Bổn tọa không để yên cho ngươi đâu. Lông mã phủi phun sương trắng, ở xa xa dùng sức dậm chân, hung hăng vẫy đuôi. Diệp Phàm buồn cười, đúng là một đôi cực phẩm 8 lạng nửa cân, đều không phải kẻ hiền gì, gặp phải nhất định sẽ đụng ra tia lửa sáng chói mà. Quả nhiên chúng nó hơi điều chỉnh một chút liền lao vào. Chúng nó trời sinh khắc tướng, giống như có thù từ kiếp trước vậy, vừa gặp mặt liền đánh nhau. Dừng tay! Diệp Phàm kêu ngừng, cưỡng ép đi vào, một cây trường thương tách chúng nó ra. Ở xa xa cũng truyền ra tiếng rít, rất nhiều bóng người lao tới, nghĩ rằng có kẻ địch xâm nhập, rất nhiều cao thủ thiên chi thôn vọt ra. Tự nhiên trận này không đánh được nữa, Hắc Hoàng thả người nhảy về phía của Diệp Phàm, thân thể to như ngọn núi, mắt trừng như cái đèn lồng. Long Vũ Hiên thân là yêu tộc cảm thụ sâu nhất, thai cốt phát rung, con chó đen này tuyệt đối là một yêu tôn, máu huyết trong người phát ra tiếng nổ như là tiếng sấm, làm cho người ta sợ hãi không thôi. Ánh mắt Hắc Hoàng như ngọn lửa phun ra, trong mắt có hưng phấn, cũng có giả tính đáng sợ, vươn cái móng vuốt dài mấy trượng vỗ tới trước. Con chó chết này, ngươi hoan nghênh ta như vậy đó hả? Diệp Phàm cũng có chút kích động, mặt mỉm cười vươn cánh tay vàng ra đỡ. Tiểu tử ngươi còn sống thiệt! Hôm nay Hắc Hoàng khí phách khôn cùng, hình thể to lớn, huyết mạch sôi trào ầm ầm. Phương thức chào hỏi của hai người rất đặc biệt. Một chiêu thật mạnh, đất đá quay cuồng, mặt đất nứt ra, cỏ cây gãy đổ, núi rung đất động. Được rồi, không cần mang mấy cái món dân giả này làm gì đâu, thịt ngựa này dai lắm. Hắc Hoàng đỉnh đạt nói. Cách đó không xa, lông mã tức giận trừng mắt, nhấc chân lại muốn khai chiến. Nhưng mà nó không có cơ hội này, rất nhiều bóng người xuất hiện vây quanh bọn họ. Diệp Phàm! Mọi người muốn hóa đá, ngây dại, tuyệt đối không ngờ còn có thể gặp lại hắn, không dám tin cảnh này. Sư phụ, thật là ngài hả? Đồng Đồng kêu to. Diệp Phàm là ngươi! Liên tiếp có tiếng kinh hô, sau đó là một mảnh sôi trào, một đám người vọt lên. Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên, Đông Phương Giả đều ở trong này, trong mắt hưng phấn lóng lánh, cười ha ha đi tới dùng sức đánh hắn. Các vị nè, nhẹ tay một chút chứ, tuy rằng thân thể của ta không yếu đó, nhưng mà cũng không chịu nổi một đám người đánh như vậy đâu. Diệp Hàm cũng cười to. Mười mấy năm rồi có thể gặp lại mấy người, cảm giác thật là tốt. Mọi người vỗ vai đấm ngực hắn, tràn ngập tiếng cười, mỗi người đều rất kích động. Con chó chết này, mấy năm qua ngươi ăn cái gì mà lớn như vậy chứ, muốn đẻ chết ta hay sao vậy? Diệp Hàm hỏi. Đại hắc cẩu lớn hơn trước cả trăm lần, ngào ngào kêu xong liền nghiêm mặt đòi hắn đưa quà, nói: đi xuyên qua cả đống tinh vật á, trở về phải đưa quà lớn cho ta mới phải đó nghe. Sư phụ, người thần bí cầm chiến thương đen kia là ngài sao? Diệp Đồng đột nhiên nói, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Đông Phương Giả cũng tỉnh táo lại, bộ dáng tóc tai bù xù giống như giả nhân, cười ha hả rồi nói: lúc đó ta còn buồn bực á, chẳng lẽ lại sinh ra một cái thánh thể thứ hai, thì ra là Diệp Phàm ngươi mà. Gã sinh sống quanh năm ở trong rừng già, trực giác rất là sâu sắc. Hôm nay phải say sưa, gọi tất cả cố nhân tới, thoải mái uống một bữa đó. Lệ Thiên cười nói. Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện làm cho mọi người gần như không dám tin, bất ngờ quá lớn, vốn không ngờ còn có thể gặp lại. Diệp huynh đi nhiều năm như vậy, thật là làm cho người ta nhớ mong nha. Yêu Nguyệt Không nói, một thân tử khí mênh mông, vốn trời sinh bị thiếu huyết, lúc này đã bù đắp xong rồi. Hôm nay thân là Thiên Yêu Cung chủ uy chấn Đông Hoang. Thôi được rồi, đi vào trong thôi. Yến Nhất Tịch mỉm cười nói, đã nhiều năm qua phong thái của gã càng xuất trần, áo trắng tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Diệp Phàm vừa đi vừa giới thiệu thần kỵ sĩ, Long Mã, mấy người Trương Thanh Dương cho mọi người. Trong quá trình này có rất nhiều người ra đón. Vương Xu cùng Nhị Lăng Tử thảm thiết quần áo tả tơi, danh xưng Ngân Huyết Sông Hoàng giờ đây mỗi ngày bị Hắc Hoàng huấn luyện như địa ngục. Nhìn Diệp Phàm rất kích động, thiếu chút là khóc ra rồi. Thiên Chi Thung, núi non phập phồng, có nhiều ngọn núi thấp, không có nhiều đỉnh cao, nhưng rất có linh khí, rất thích hợp ẩn cư tu đạo. Thần tử! Xa xa có một cô gái chạy đến, dáng người thước tha yểu điệu, váy dài tuyết trắng lay động như lăng ba tiên tử. Đó là một cô gái 16-17 tuổi, mặt ngọc mày ngài, làn da trắng như tuyết, tóc đen như thác, xinh đẹp hiếu động, nhanh nhẹn chạy đến như một con chim sơn ca. Đó là Tiểu Tước Nhi hả? Diệp Phàm kinh ngạc, khuôn mặt xinh đẹp của nàng điểm nét ửng đỏ, gật đầu thật mạnh. Diệp Phàm cảm khái mà, 14 năm rồi, con bé lúc kia còn tập đi, còn cắn núm vú, mắt to sáng người ngây thơ khả ái, bây giờ đã lớn như vậy rồi. Ở cạnh đó, Long Vũ Hiên xấu hổ. Gã vốn tên là Long Tiểu Tước, là một loại danh vọng ở Long Tước tộc. Diệp Phàm nói cho gã bên này còn có một Tiểu Tước Nhi, gã liền đổi về tên cũ. Trước khi vào Thiên Chi Thung, ở dưới tàng cây hòe già, một lão già đang chờ đám người, vẻ mặt mỉm cười, một mắt của gã trống rỗng nhưng thâm thúy như lỗ đen vũ trụ. Thánh nhân! Thần kỵ sĩ lộ ra dị sắc, Lông Mã giật mình một cái, thành thật hơn nhiều. Diệp Phàm đã sớm đoán trước được, Tề La, lão đầu lĩnh sát thủ này tất nhiên sẽ thành thánh, nhưng mà chân chính nhìn thấy là một loại cảm nhận khác, khiến tâm tình của hắn vững vàng hơn. Đã nhiều năm qua rồi, mặc kệ thế giới này phức tạp đáng sợ cỡ nào, có một vị sát thánh như vậy tỏa trấn, có lẽ những cố nhân sẽ không kém lắm. Hôm nay phải say, mau mời người uống cho thoải mái nha. Đúng vậy á, Lý Hắc Thủy, Ngô Trung Thiên, Đại Cường Đảo Bắc Dược đang ở chỗ thánh nhân học đạo, mau thông báo đi. Ai đi tới chỗ thánh hoàng tử bế quan, mau mời tới đây đi. Mọi người hoan hô cười nói, hỏi Diệp Phàm những gì đã trải qua, hỏi hắn như thế nào, cũng nói những chuyện của bọn họ. Lệ Thiên nói, Đoạn đức tinh khốn này dễ tìm lắm, mấy năm qua cấu kết với Hắc Hoàng, chỉ cần Hắc Hoàng đi ra ngoài rống to một tiếng, nói là muốn làm một vụ lớn, nhất định hắn sẽ chạy như điên tới đây. Nào, quen thì quen nha, nhưng mà nếu ngươi còn phỉ báng, bổn hoàng không bỏ qua cho ngươi đâu. Đại Hắc Cẩu nhe răng, lúc này thân thể đã nhỏ lại sắp xỉ Long Mã. Lý Hắc Thủy là người đầu tiên chạy tới, thân sắc phấn chấn, khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Hàm liền cười to, ánh mắt đã ương ước, khó quên những năm tháng hai người đổ nguyên, sau đó chiến đấu sinh tử tung hoành thiên hạ. Không lâu sau hầu tử xuất hiện, miệng như thiên lôi, hỏa nhãn kim tinh, toàn thân Long Hoàng Kim, rõ ràng là chiến lực kinh thế. Hả, hầu ca, trong cơ thể ngươi có ám thương hả? Diệp Hàm hỏi. Không sao, đây là chuyện nhỏ thôi, về sau ta sẽ thu dọn chúng, hôm nay ngươi trở về đúng là chuyện mừng, không say không về. Hầu tử xua tay nói. Nào có chuyện nhỏ gì chứ, mấy năm qua hả, đám người Thiên Hoàng Tử, Hoàng Hư Đạo, Hỏa Kỳ Tử cưỡng ép quá đáng mà, Diệp Hàm vừa đi liền chắc tay Thánh Hoàng đi ra quét ngang bọn họ. Mọi người có vẻ kích động, cũng tức giận siết chặt tay. Đúng vậy, luôn bị bọn họ đè đầu, một hơi nãy ta nghẹn mười mấy năm rồi, vốn còn muốn chờ Đồng Đồng lớn lên, qua mười mấy năm nữa mới có thể trút một hơi giận, hôm nay có Diệp Phàm còn sợ gì nữa chứ. Đúng vậy, tới lúc đó cùng xông lên, chơi chết bọn chúng luôn. Đám người phẫn nộ, hiển nhiên bọn họ đều nghẹn một cục tức. Chuyện này nói sau, chúng ta uống rượu trước cái đã. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, làm một ly trước cái đã. Mọi người nâng ly tự nhiên đều là rượu ngon. Tỳ La không tiếc rẻ cho người lấy ra thần nhưỡng ngàn năm. Ta cho mọi người một chút món ngon nè. Diệp Phàm cười nói, lấy ra từng khối thịt, lưu chuyển lực đại đạo. Đây là... Ngay cả sát thánh Tỳ La cũng ngây người. Thịt yêu thánh hả? Đúng vậy, đây là đại ngạc thượng cổ gặp ở tinh không kia, hôm nay thành món ăn trên bàn rồi. Diệp Phàm nói, nhắc nhở bọn họ không thể ăn nhiều, bằng không sẽ không chịu nổi tinh khí này. Mọi người chấn động, đại ngạc viễn cổ cũng thành thịt nướng đặt ở trên bàn, đúng là chuyện lạ. Mùi hương thơm phức nhấp nháy sáng bóng. Thiệt là quá giật mình mà, đây là thứ tốt đó nha, thứ đại bổ trong truyền thuyết. Một đám người rút dao nĩa bắt đầu hưởng thụ đại tiệc thần ngạc. Một đám người hỏi những gì trải qua đều cảm thấy khiếp sợ. Chơi chết một thánh nhân là đại sự, ngay cả Bắc Đổ cũng phải rung động. Diệp Phàm nói những chuyện trải qua, mọi người biết đại thánh thái cổ ra tay. Ban ngày là thần, đêm tối là ma, cuối cùng tự trục xuất mình vào sâu nhất trong tinh không, đều cảm khái. Tới sớm không bằng tới đúng, bằng đạo thật đúng là có lộc ăn, có thể ăn thịt được thần ngạc thượng cổ hả? Đoạn Đức đến, mặt tướng thần côn, mặt đạo bào tử kim, mặt đầy hồng quang. Gã tuyệt không khách khí, cùng một ly với Diệp Phàm, sau đó nuốt một khối thịt lớn, ngấu nghiến nuốt mấy cân. Hắc Hoàng không biết sao mà lúc này thật nhiệt tình, đi lên châm rượu cho Đoạn Đức, lại giúp cho gã bưng tới mấy đĩa thịt, tiện cho gã hưởng thụ. Sáu cân thịt cá sấu vào trong bụng, đạo sĩ Vô Lương thấy mọi người buông đũa, vẻ mặt dị dạng nhìn gã. Da mặt của gã rất dày, nói: Thịt ngạc thánh này đúng là thơm đúng không? Nào có gì ăn đi chứ, đừng khách khí với ta làm gì? Hắc Hoàng gật đầu, nói: Lão Đoạn nè, ngươi tới chậm rồi, chúng ta đã ăn no rồi, nè, ngươi mau ăn đi, lát nữa chúng ta cùng con ngựa ngốc kia đi làm một dấu to. Nó thúc bụng bưng tới mấy dĩa thịt nữa, rót rượu giúp cho Đoạn Đức, thúc giục gã ăn nhanh lên, nói là có một chuyến làm ăn lớn đang chờ. Đoạn Đức liền mặt mày sáng sủa càng ra sức ăn, nhưng một lát sau thì gã bắt đầu cảm giác lạ, buông đũa ra. Không lâu sau bắt đầu toát mồ hôi, tiếp đó sau óc phun trào ra hào quang, gã vụt đứng dậy, để tên Hắc Hoàng nhiệt tình ra. Đoạn Đức bắt đầu nhảy nhót tại chỗ, cả người phun khí nóng như là bị nướng chín, mũi miệng phun lửa, sau đó quay đầu chạy ra ngoài, bắt đầu liều mạng chạy vòng quanh Thiên Chi Thung. Lão Đoạn đừng có nóng vội mà, ăn thêm hai đĩa nữa đi. Hắc Hoàng nhiệt tình hô lên ở đằng sau. Hắc Hoàng chó chết kia, ta nói sao mà ngươi tốt bụng như vậy, trời đó, đạo gia ta không để yên cho ngươi đâu. Đoạn Đức mắng to, lúc này tinh lực quá thừa, ăn quá nhiều thịt cá sấu, cả người như bị thiêu đốt, điên cuồng chạy quanh núi để cho tiêu hao tinh khí. Hơn nữa gã vừa chạy vừa cởi đạo bào để cho thân thể dễ bài trừ tinh khí ở trong người, bởi vì cả người như là sắp nổ tung, thân thể như bị thiêu đốt thành ngọn lửa hình người cỡ lớn vậy. Vô Lượng Thiên Tôn mà, con bà nó nóng chết ta rồi. Đạo sĩ Vô Lương thét lên như là quỷ gào, dẫn tới người ở trong Thiên Chi Thung nhìn ra. Một đám người cười to, vừa uống rượu vừa nhìn gã chạy trần truồng, nhất là đại hắc cổ miệng ngoác tới mang tay. Còn chẳng chở gì nữa chứ, 1, 2, 3 vô nha. Đoạn đạo trưởng giúp vui như vậy, chúng ta làm sao lại phụ ý tốt của hắn được chứ. Một đám người liên tiếp nâng ly. Đoạn Đức tức giận tới méo mũi, hai chân căng ra căn bản là không ngừng lại được, liều mạng tiêu hao tinh lực mênh mông. Bạn bác đâu rồi? Huynh mũi cư gia hôm nay ra sao rồi? Diệp Phàm thấy cố nhân đã sắp tới đủ mà vẫn không thấy ba người này, liền hỏi mọi người. Đi lên tinh không cổ lâu rồi. Sát thánh Tỳ La nói. Cái gì? Diệp Phàm ngạc nhiên. Ngươi đã đi 14 năm rồi, đã xảy ra rất nhiều chuyện đó, chúng ta vừa uống vừa nói nha. Yêu Nguyệt không nói. Bọn họ nói hết mọi thứ, nói ra những chuyện trong mấy năm qua. Diệp Phàm nhíu mày, trên đường hắn nghe được đều là những lời đồn không có căn cứ. Mười mấy năm trước, Trung Hoàng thực sự thiếu chút bị người ta giết. Trung Hoàng trảm đạo trời giáng mây lành, đức phun cam tuyền, xuất hiện các hiện tượng quỷ dị, mọi người nói đó là đế tượng. 10 năm trước có một vị tổ vương thái cổ ra tay, gần như khiến cho gã hình thần hủy diệt. Vào lúc mấu chốt thì cái cửu u ra tay, trong nháy mắt chém cổ vương kia, tiếp đó thiếu chút nữa dẫn tới đầu sỏ trung cực cổ tộc quyết đấu. Nhắc tới chuyện xưa, không khí có phần nặng nề. Năm đó người thường không thể biết được, chỉ có một số ít tu sĩ là rõ ràng. Sau đó cái cửu u, Khương Thần Vương liều mạng trực tiếp chặn đường Thiên Hoàng Tử, Hoàng Hư Đạo, Hỏa Kỳ Tử muốn diệt cho sạch sẽ. Chính vì thế mà các tộc thái cổ mới sợ hãi, các đại tổ vương thu liễm không đi làm chuyện hủy diệt nữa, bằng không thiếu chút là diễn ra thảm kịch thi nhau bóp chết kỳ tài của đối phương rồi. Không lâu sau cái chuyện này, kỳ sĩ phủ Trung Châu mở ra cổ lộ, Trung Hoàng, Nam Yêu, Cơ Hạo Nguyệt đi lên đường, rời khỏi thế giới này, bắt đầu thí luyện thần bí. Xưa nay cách vạn năm là kỳ sĩ phủ sẽ mở ra con đường, không ai biết những người đó đi nơi nào, vẫn được gọi là thí luyện lớn nhất lịch sử. Nhưng mà lần này kỳ sĩ phủ ngoại lệ, cổ lộ mở ra đến mấy lần. Tây Bồ Tát, Bàn Bác cũng bước lên đường hành trình, tiến vào trong tinh không mờ mịt. Mấy năm trước Cơ Tử Nguyện cũng lựa chọn bước lên con đường này. Diệp Phàm nghe mà xuất thần, cổ lộ này đi nơi nào, có giống như nơi mà lão tử nói hay không? Không lẽ đi tới cổ tinh phi tiên, khó mà xác định được. Trong những ngôi sao sinh mệnh mà Diệp Phàm biết, Hỏa Tang, Thông Thiên, Câu Trần, Phi Tiên, có bốn cổ tinh để chọn lựa, hắn khó có cơ hội mà đi tới. Năm đó Bàn Bác xảy ra chuyện gì? Hắn còn nhớ chuyện khi đó, trên đường trở về trái đất, thì cái vị bản thốt này có hành vi khác thường, không nói mà rời đi. Huyết mạch yêu thần trong cơ thể của hắn đột nhiên thức tỉnh, truyền thừa chủng tộc làm cho hắn thiếu chút nữa là xảy ra chuyện rồi. Loại thức tỉnh này rất nguy hiểm, mạnh mẽ thay đổi thể chất, thậm chí tư duy tinh thần cũng sẽ đảo điên, sẽ xảy ra đủ chuyện khủng bố khó hiểu. Đại đế cổ từng nói, sinh mệnh là kỳ tích vĩ đại nhất thế gian. Dựa theo cách nói của cổ hiền, trường sinh có lẽ tồn tại, chủng tộc sinh sản chính là một loại thể hiện, trong đó đề cập rất nhiều huyền bí. Tổ tiên của chúng ta thật sự đã chết rồi sao? Một vị chuẩn đế viễn cổ từng nói kỳ thực là không phải, họ sống trong máu của chúng ta. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, điều này cũng không sao. Chúng ta là tổ mệnh kéo dài, chỉ cần không ngừng sinh sản, bọn họ sẽ không diệt. Đây là một loại trường sinh khác. Cổ hiền nói phải, máu của tổ tiên chảy trong người chúng ta. Ngay cả bộ phận mảnh vỡ trí nhớ của bọn họ cũng sống trong máu của chúng ta nữa. Diệp Hàm nghe cách nói này liền ngẩn ra, sau đó liền thoải mái. Nghĩ lại đúng là như vậy, sinh mệnh, sinh sản cùng tiến hóa không phải như vậy hay sao? Tất cả mật mã trường sinh đều ghi lại trong gen. Diệp Hàm từng nhìn thấy những ví dụ cụ thể, như là quyết đấu với nguyên cổ, đối phương từng triệu hồi ra hư ảnh nguyên hoàng tử huyết mạch. Năm đó Bàn Bác truyền thừa rất nguy hiểm, thiếu chút nữa biến thành một người khác rồi, từ trong máu chiếm được rất nhiều mảnh vỡ trí nhớ, bất đắc dĩ bước lên bí trận ra đi. Diệp Hàm kinh ngạc không lời, hắn sớm biết ở địa cầu thời thượng cổ có yêu tộc lẫn với loài người, Bàn Bác là con cháu của bộ tộc yêu thần. Bọn họ nâng ly uống rượu, nói những chuyện mấy năm qua, đều có men say, thẳng đến trăng treo ở trên cao mà tiệc rượu còn chưa xong. Chỉ có một mình Đoạn Đức bi kịch một mình chạy dưới ánh trăng đêm, trình diễn một màn sói tru, phát tiết tinh lực quá thừa không thể tham dự được. Hồi lâu sau, đại cẩu uống đến líu lưỡi, đi tới chung với Long Mã, một đôi khốn kiếp này không ra tay, nói chuyện xong liền hận không sớm gặp nhau, nói muốn liên thủ là một chuyến lớn. Cổ lộ của kỳ sĩ phủ từng truyền một gốc chiến y nhuộm máu thuộc về Cơ Hậu Nguyệt, nhưng mà bên trong có chữ viết. Chính vì vậy mà Cơ Tử Nguyệt mới đi lên hành trình cứu ca ca nàng, tham dự vào thí luyện lớn nhất lịch sử. Trước khi chưa rời đi, mỗi đêm nàng đều nhìn lên tinh không, cuối cùng ảm đạm đi kỳ sĩ phủ đó. Khi Lệ Thiên nói những lời này, vỗ vai Diệp Hàm có chút cảm thán. Cổ lũ kia còn mở ra không vậy? Diệp Hàm im lặng một lát rồi hỏi. Mấy năm nay còn chưa thấy mở lại. Yến Nhất Tịch lắc lắc đầu, nói. Cổ Phi, Cổ Lâm, hai linh đồng này chạy tới kính rượu Diệp Hàm. Đôi tiểu huynh muội này đều đã lớn rồi. Ca ca cao lớn, muội muội duyên dáng yêu kiều. Diệp thúc thúc nè, vì sao đứng ở trước mặt chúng ta mà vẫn không thấy được khí tức của thúc vậy? Cổ Lâm chớp mắt to hỏi. Ta chém ngược đại đạo nên thiên cơ rối loạn. Diệp Hàm mỉm cười, sự thực không phải là như vậy. Hắn chắc chắn nguyên nhân là vì chiếc tiên đỉnh sức mẻ trong cơ thể. Mấy năm qua Diêu Hoàng Thánh Tử rất khiêm nhường, hắn vẫn không rời khỏi cổ tinh này, nhưng mà có tin tức nói hắn là người cuối cùng đi lên tinh lộ. Hắc Hoàng nói. Hắc Hoàng hắn cấu kết Đoạn Đức làm ra chuyện xấu, những năm qua vẫn muốn đánh chủ ý tới Diêu Quang Thánh Địa, cho rằng thánh địa này thành lập trên một cái ngôi đế mộ rất lớn, muốn đào nó ra. Thi luyện lớn nhất ở sâu trong tinh không, con đường kia rốt cuộc đi tới đâu chứ? Diệp Phàm uống một ly, nhìn về phía tinh không. Đêm khuya, Đoạn Đức như vớt ra từ trong nước, toàn thân đầy mồ hôi mệt đến phát run, màu da vẫn phun ra hào quang, coi như vừa qua được rồi. Gã tiến vào chạm cốc với Diệp Hàm, cảm khái một trận, sau đó bỏ ly rượu chạy đi tìm Hắc Hoàng, xảy ra một trận người chó đại chiến. Nhất thời mọi người lại nổi hứng, vừa xem chiến đấu vừa uống rượu. Hồ ca nè, thương thế của ngươi không ngại chứ? Trong tay Diệp Hàm xuất hiện một cái bình ngọc ném qua, đây là thần dịch lấy được ở thành tiên địa. Không sao, tĩnh dưỡng một trận là đủ rồi. Qua một thời gian nữa ngươi đi với ta, giúp ta chặn người, ta đi giết thiên hoàng tử. Trong mắt của hầu tử lóe lên thần quang khiếp người, hiển nhiên bị nghẹn họng. Được thôi, không thành vấn đề. Diệp Phàm cũng đang có ý này. Hơn nữa hắn nhất định không cam lòng ngủ đông tịch mịch, khi tích tụ đến trình độ nhất định cần phải phóng thích ra, chém hết những ân oán ngày xưa. Trong đại sảnh chén đĩa lung tung, mọi người uống rượu cả đêm, đều say ngã trên bàn. Hôm sau mặt trời lên cao vẫn còn một đám buồn ngủ. Hơi, sảng khoái nha, đã lâu không chè chén một bữa như vậy á. Đông Phương Giả vừa dậy lấy ôm cái bình rượu ung ục uống. Mấy ngày tiếp theo bọn họ đều chè chén chúc mừng, năm ngày sau mới tán đi, hẹn ngày sau lại tụ tập. Thật mong trận chiến đó ngờ. Mọi người biết được Diệp Phàm ước định đánh với Thánh Hoàng Tử, tương lai sẽ có một trận chiến long trời lở đất. Sư phụ của ta đâu? Đứa bé Hoa Hoa có chút sợ người lạ, rất xa lạ với Thiên Chi Thung, đang bị Tiểu Thức Nhi dẫn đi làm quen ở xung quanh. Ngươi là đệ tử của thần tử, ta là thần nữ thiên đình, biết phải gọi ta là cái gì không? Tiểu Thức Nhi thân thể thon thả, mắt ngọc mày ngài, chẳng qua lại thoáng non nước. Không biết. Hoa Hoa chớp đôi mắt to, nói, cảm thấy hiếu kỳ với mọi thứ. Một gốc mầm tiên. Xa xa, Tề La với tàn cây hòe già cười cười. Những năm gần đây, lão trở thành sát thánh liền không ra tay, mỗi ngày đều chơi cờ pha trà tiêu xài thời gian. Chỉ có bước vào lĩnh vực bán thánh mới có thể hiểu được lão già này khủng bố cỡ nào. Đây là một loại lột xác, rửa sạch duyên hoa, trút hết sát khí, sát thánh ở trên một tầng cao mới. Chính vì có một sát thánh này, Diệp Phàm mới vững tin tương lai mặc kệ thế nào, người thiên định cũng sẽ không có kết quả quá kém. Hắn để Hoa Hoa ở lại thiên định, lại làm ông chủ rảnh rỗi để cho nó tự mình trưởng thành. Sở dĩ dám làm như vậy là vì hắn biết Tề La sẽ dốc lòng bồi dưỡng. Thiên đình có cửu khiếu thánh linh thần dịch có thể xây dựng đạo cơ kiên cố cho đứa nhỏ này, mà trong thức hải của Hoa Hoa có huyền pháp Phật môn vô thượng, có thánh nhân đôn đốc dẫn đường, thành tựu tương lai không thể nói hết được. Sư phụ, chúng ta muốn đi một vòng trong cái mảnh thiên địa to lớn này, đọc dạng quyển sách không bằng đi dạng chậm đường. Trương Thanh Dương nói. 10 năm sau gặp lại. Long Vũ Hiên cũng nói. Muốn chân chính dung nhập vào thế giới này phải tự mình trải qua mới được. Bọn họ lựa chọn dùng hai chân của mình đo đạc thế giới này. Thần kỵ sĩ cũng vậy, đạo hạnh của gã cực kỳ cao thâm, ở trên địa cầu bị đại đạo áp chế, hôm nay đến thế giới này liền có thể tùy lúc phá tan rào cản. Đúng, đạp bước khắp núi non, lấy thân độ hồng trần, rèn luyện tâm tình quan trọng hơn là khổ tu. Diệp Phàm gật đầu, đưa bọn họ lên đường, nhìn bọn họ biến mất ở chân trời. Về phần Long Mã căn bản là không có dự tính đi chịu khổ, hôm nay nó vui đến quên cả đất trời, cùng với Hắc Hoàng nói là hận vì quen quá trễ, không bằng nói là cùng một ruột với nhau. Mấy ngày qua hai cái tên này lăn lộn chung với nhau, sau đó kéo Đoạn Đức thì thầm, mở ra một cái tấm bản đồ, không biết lại đánh chủ ý xấu xa gì nữa. Diệp Phàm trán đầy chỉ đen, ba tên khốn nạn Đoạn Đức, Hắc Hoàng, Long Mã này không biết lại đi gây họa cho ai. Hắn cũng không ngăn cản, bởi vì ngẫu nhiên thoáng nhìn thấy đó là bản đồ của Diêu Quang. Diêu Quang thánh địa mơ hồ thành lập trên một cái ngôi đế mộ, địa thế nơi đó là một cái bao đất, thế huyền ảo không ai giải thích được. Lần trù tính kế lớn này, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng đã tính toán 10 mấy năm, vẫn không dám ra tay, không biết vì sao hôm nay lại muốn làm. Đạo gia ta dốc hết tâm huyết suy diễn, bên trong đế mộ kia có đồ vật, chậm thì mấy tháng, lâu thì nửa năm sẽ pháo quang đi ra. Diệp Phàm ở xa xa nghe lời này, lắc đầu cười khẩy, tên đạo sĩ vô lương này quá nửa là nói dối. Một cái thánh địa nguyên lành có thể sẽ tan vỡ sao? Hôm đó Diệp Phàm cũng ra đi, hắn có chuyện muốn xử lý một mình, để lâu sẽ không làm được. Sau khi rời Thiên Chi Thôn, mặt đất không còn ngọn cỏ, đất chết trăm vạn dặm, bởi vì nơi này là bắc vực, thiếu sức sống là chuyện bình thường. Gió thổi vào mặt, Diệp Phàm đi trên ngọn núi, nhìn mặt đất khô cằn trụi lũi, không nhìn được một đoàn sức sống nào. Khi đi ngang qua thần thành, Diệp Phàm cảm nhận được nơi đó phồn hoa, các loại huyết khí hòa lẫn hình thành thế hùng hùng như đồng lô thiên địa. Chỉ có một mình ta quay về địa cầu, hôm nay có thể quay về thành công, phải báo tình hình người nhà cho Liễu Y, Trương Chân Sương mới được. Diệp Phàm không tiến vào thần thành, lựa chọn tiếp tục vượt qua hư không, lập tức đi đến giao trì thánh địa. Bắc vực khô hạn thiếu sức sống, nhưng mà không phải nơi nào cũng vậy, giao trì tự nhiên không như vậy, tráng lệ tuyệt trần. Thánh môn này không treo giữa không trung mà nằm trên mặt đất. Ngày đó Diệp Phàm chạy tới đây. Thánh sơn nguy nga, núi non tú lệ, tựa như đi vào tiên vực. Núi đá có thần tuyền, linh thảo mọc bên bờ, thú lành ở trong núi, vừa có tiên khí lại có kỳ cảnh, tráng lệ xinh đẹp. Không hổ danh là thần thủ Đông Hoang mà. Diệp Phàm lẩm bẩm, xa cách nhiều năm hắn lại đứng ở ngoài sơn môn. Soạt, ánh sáng lóe lên, cánh cửa hư không mở ra ở xa xa. Mấy cổ tộc đạp xuống đất, bọn họ liếc nhìn qua liền thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng qua cũng không để ý, hôm nay không ai có thể nhìn thấu cải thiên hoán địa đại pháp của Diệp Hàm. Người dẫn đầu là một vị trảm đạo. Diệp Hàm lộ ra dị sắc, vì sao cường giả cổ tộc lại đến giao trì thánh địa? Ở thời đại thánh nhân không xuất hiện, trảm đạo có chiến lực tuyệt đỉnh rồi. Diệp Hàm nhìn bóng bọn họ, suy nghĩ một hồi, rồi sau đó đi lên sơn môn, báo lên cao thủ hộ sơn muốn gặp Liễu Y Y. Mọi chuyện thuận lợi, hắn tiến vào trong giao trì. Ở nơi này long khí lượn lờ, từng đường hóa thành mây tía bốc lên, tử khí xinh đẹp, mỗi đỉnh núi có không dưới vạn đạo. Ở bắc vực này còn có một nơi tịnh thổ như vậy, đúng là kỳ tích. Mỗi một phiến đá đều có tiên vụ mơ hồ, cổ dược cắm rễ trong đá, xinh đẹp tráng lệ. Ngươi là... Liễu Y Y được bẩm báo nhanh chóng đi tới, gặp Diệp Hàm trong gian phòng trúc, nghi hoặc nhìn hắn. Diệp Hàm quét thần niệm ra, biết không có người nhìn trộm nên mỉm cười hiện ra hình dạng thực. Liễu Y Y tay nhỏ rung lên, thiếu chút đánh rơi cái ly trà xuống đất, vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc, rung rung hỏi. Là ngươi, Diệp Hàm? Hôm nay thiên hạ ai mà không biết, 14 năm trước Diệp Hàm xông vào tổ miếu Trung Châu, đánh một trận thần dũng, chém trích tiên hoa vân phi, độc tôn ngũ sắc tế đằng. Không ai dám tranh đoạt truyền thống trận ở cấm địa thái cổ với hắn, cuối cùng đi khỏi cái mảnh tinh vực này. Nhiều năm qua đã cho rằng hắn không có khả năng xuất hiện nữa, chỉ là bọt nước trong dòng sông lịch sử bắt đổ tinh vực, hôm nay lại tái hiện. Y Y, là ta. Diệp Hàm nói. Ngươi trở về địa cầu, gặp được người thân của chúng ta không? Cha mẹ của ta ra sao rồi? Liễu Y Y ngực phập phồng dữ dội, đứng dậy vô cùng kích động, trong mắt ngập nước nhìn chằm chằm vào hắn. Bọn họ coi như cũng còn tốt. Diệp Hàm an ủi, đồng thời trong lòng thì khẽ than. Tuy rằng hắn thành công, nhưng mà cha mẹ mình thì đã mất rồi. Thật sao? Nước mắt Liễu Y Y rơi xuống, nàng là người hiện đại, mặc kệ nơi này thần kỳ như thế nào. Dù cho có thể trường sinh cũng khó cản được nàng tưởng nhớ tinh không khác, không lúc nào không nhớ tới. Diệp Hàm không nói nhiều, lấy ra một đống lớn đồ vật. Có nước hoa, trang phục, đồ ăn vặt ở tinh không kia, cùng có máy tính bảng nữa. Liễu Y Y mắt ngậm lệ, nhìn những hình ảnh ấm áp mà Diệp Hàm chụp lại. Bên trong có cha mẹ nàng đi bên nhau, cùng với em trai và cháu gái mà nàng chưa bao giờ gặp mặt. Lúc đó nàng không nhịn được, cõi lòng chua xót, không ngừng khóc, hận không thể lập tức trở lại tinh không bên kia. Diệp Hàm rời khỏi phòng, đi không mục đích ở khu vực này. Hôm nay hắn nguyên thuật đại thành, chỉ thiếu một đường là sẽ thành tựu nguyên thiên sư, nhìn ra càng nhiều ảo diệu. Trường Lâm tổ sư đời thứ năm rất bỏ công ở nơi này. Chỗ này dày đặc nguyên, làm cho linh khí tẩm bổ mỗi một tấc núi đá đất đai, biến thành linh thổ vô thượng. Hắn vuốt cằm, bắt đầu quan sát nghiêm túc. Hắn đến đây thăm bạn, tự nhiên không thể đi vào những mật địa, chỉ có thể xem trong phạm vi giới hạn. Bỗng nhiên hắn cảm giác có người tới gần, cũng không để ý mà tiếp tục đi tới. Diệp Phàm. Sau lưng có người kêu gọi, một cô gái nhẹ nhàng bước đến, áo trắng phất phơi, dáng người nhỏ nhắn, tóc đen tú lệ, gót sen bước nhẹ nhàng, tựa như lăng ba tiên tử bay trên không mà đến. Trong lòng Diệp Phàm vừa động, làm bộ như tò mò quay đầu, đang tìm kiếm người gọi là Diệp Phàm, mặt làm ra vẻ kinh dị. Cô gái kia làn da như mỹ ngọc, hai mắt trắng sáng, trắng nõn mịn màng, đôi mắt như là ngôi sao trời, kèm theo ý cười tựa như tiên tử bước ra từ tranh vẽ. Đó là giao trì thánh nữ, đặt song song cùng An Diệu Y, Nhan Như Ngọc, là những cô gái đẹp nhất Đông Hoang. Ngay cả các đại hoàng tộc Trung Châu, thậm chí ngay cả cổ tộc muốn đám hỏi cũng không được. Nhiều năm sau, nàng không thay đổi quá lớn, vẫn xinh đẹp như trước. Giơ tay nhấc chân xinh đẹp cực điểm, thanh tú tự nhiên, răng ngọc sáng bóng, nói: Người có thể lừa được người trên đời, lại không thể lừa được ta đâu. Cô là giao trì thánh nữ hả? Diệp Phàm bày ra vẻ mặt khó hiểu, vẻ mặt mê hoặc, làm bộ như là không quen biết giao trì thánh nữ. Khi Diệp Đồng chém thánh tử Dạng Sơ, ta ở ngay tại đó, thấy được một người uy chấn các tộc, để ép đông đảo trảm đạo. Giao trì thánh nữ thước tha đi tới, dáng người thon thả, ngực no đủ đầy lên đường cong hoàng mỹ trên bộ áo trắng. Eo thon nhỏ duyên dáng, đôi chân thon dài. Thánh nữ đang nói cái gì vậy? Diệp Hàm vẫn lộ ra vẻ không hiểu. Ta muốn nói ngươi là Diệp Hàm. Vừa rồi ta trùng hợp nhìn thấy Y Y, cảm xúc nàng kích động, hai mắt sưng đỏ, dù là che giấu nhưng vẫn không gạt được ta đâu. Nhiều năm qua, tâm bệnh duy nhất của nàng chính là muốn trở về bờ tinh không khác kia. Ngoại trừ ngươi ra, có thể mang đến tin tức làm cho nàng kích động, còn có thể là ai chứ? Diệp Phàm xòe tay nhướng mày, tỏ ra vẻ không thể giải thích, đi tới trước cười hì hì rồi nói. Ta ngưỡng mộ thánh nữ đã lâu rồi, có lẽ chúng ta thực sự có duyên đó, cho nên có hảo cảm với nhau, giống như đã từng quen biết vậy. Dâu trì thánh nữ vuốt tóc, vầng trán sáng ngọc, thần hoa nội liễm, ánh mắt linh động lóe lên tia sáng trí tuệ, nói. Ngươi không cần che giấu trước mặt ta, nói thật ta cũng học một ít nguyên thuật, ngươi nhất định dùng cải thiên hoán địa đại pháp mà. Hey, được rồi, nếu thánh nữ cứ cho rằng ta là Diệp Phàm, vậy ta đúng là Diệp Phàm. Ta lấy thân phận Diệp Phàm này mời tiên tử cùng đi ngắm trăng, nói chuyện chí hướng nhân sinh có được không vậy? Dâu trì thánh nữ môi đỏ thắm, trong thanh lệ tuyệt mỹ mang theo một tia gợi cảm, dáng người ôn nhu duyên dáng, ánh mắt tự tin, khóe miệng khẽ nhếch như cười như không. Dưới thạch cốc, Kỳ Lân Thú nằm một mình trên tảng đá. Trên vách đá có cổ dược sinh trưởng, có cả những dây leo với hương hoa thơm ngát, không khí vô cùng tường hòa. Gió mát thổi tới, thánh nữ Giao Trì với mái tóc tung bay, váy áo trắng như tuyết cũng phất phơ khiến cho thân thể của nàng vô cùng uyển chuyển thướt tha. Vẻ đẹp của nàng không cần phải nghi ngờ, đủ nói kinh diễm thiên hạ. Rất nhiều vương tộc cùng cầu hôn nàng nhưng mà vẫn bị nàng uyển chuyển từ chối. Diệp Phàm nhoẻn miệng cười, nếu đã bị nhìn thấu thì cũng không cần phải che giấu nữa. Giao Trì cũng không có ác ý với hắn, không cần phải lo lắng gì. Huynh có phí để bịt miệng ta không? Thánh nữ Giao Trì mỉm cười, quốc sắc thiên hương khiến cho các loài thân hoa cũng phải ảm đạm. Cũng có đó, ngoại trừ giết người diệt khẩu ra thì cũng chỉ có thể là lấy thân báo đáp thôi, ngoài ra cũng không lấy ra được cái gì khác đâu. Diệp Phàm trêu chọc, thánh nữ Giao Trì liếc mắt nhìn hắn, một phần mái tóc đen nhánh vương trên gương mặt tinh mịn, thanh lệ xuất trần mà linh động, nói. Diệp huynh có thể trở lại đúng là kỳ tích mà, phải chúc mừng huynh mới phải đó. Chỉ là may mắn mà thôi. Ta muốn mời Diệp huynh hỗ trợ một chút. Thánh nữ Giao Trì nói. Hả? Phía sau tiên tử là thế lực kế thừa của Tây Hoàng mà, còn có chỗ khó xử hả? Diệp Phàm từ chối cho ý kiến. Việc này đối với Diệp huynh mà nói thì cũng không coi là cái gì, có thể dễ dàng làm được. Nhưng mà đối với Giao Trì của ta thì lại ảnh hưởng rất lớn, cho nên mới mời huynh hỗ trợ. Thánh nữ Giao Trì nói. Nàng nói như vậy khiến Diệp Phàm không khỏi cảm thấy kinh ngạc, không kìm được mà đưa tay lên xoa xoa cằm, nói. Đến tụ cùng là có chuyện gì vậy? Là muốn mượn của Diệp huynh vài giọt thánh huyết. Thánh nữ Giao Trì trịnh trọng nhìn hắn, nói. Thì ra là như vậy hả? Diệp Phàm lập tức hiểu điều mà bọn họ muốn làm, không khỏi trở nên trầm ngâm. Đây đúng là một đại sự mà, nếu mà xử lý không tốt có thể là hỏng hết. Diệp huynh cũng sẽ không bị tổn thương gì đâu, vài giọt thánh huyết đối với huynh không hề đáng ngại, thật hy vọng huynh có thể hỗ trợ cho. Máu của ta thì không có cậu, nhưng mà cách sử dụng của các cô thì lại khiến cho ta lo lắng đó. Diệp Hàm nhìn về phía trước, muốn nhìn rõ bản tâm của nàng ta. Giao Trì có mấy khối kỳ thạch, thần bí khó lường, có 4 khối là do Tây Vương Mẫu tìm thấy, còn 3 khối là do Nguyên Thiên Sư đời thứ 5 Trương Lâm đưa cho họ. Lần đại hội Giao Trì trước chính là vì mấy khối kỳ thạch này. Thiên hoàng tử từng ở một khối kỳ thạch này bị Diệp Phàm nhìn ra, lúc ấy ở trong một quả trứng trắng toát như ngọc, thần văn dao động kinh thế, cuối cùng cổ tộc tới mang gã đi. Có một khối kỳ thạch khác sinh ra cửu khiếu bát khổng, còn đặc biệt hơn nữa, được Giao Trì rất coi trọng, từ trước tới nay các đời thánh hiền đều giảng pháp, giảng kinh cho nó. Lúc trước hậu tử tới cầu thánh dược bàn đào, Giao Trì đã cùng gã trao đổi đại chiến thần huyết, dùng máu của gã tẩm bổ thiên thạch kia hơn một tháng. Trí nhớ của Diệp Phàm vẫn khắc rất sâu. Hôm nay thánh nữ Giao Trì nhờ hắn chính là vì khối kỳ thạch kia. Năm đó hắn chưa thành thánh, hiệu quả thánh huyết cũng không lớn, nhưng mà hôm nay thì lại khác. Tiên tử, mong các ngươi hãy cân nhắc kỹ. Thượng thai do thiên địa sinh dưỡng ra, duy trì nó cũng khó có thể nói là họa hay phúc được. Làm như vậy có chút mạo hiểm đó. Diệp Phàm nhíu mày. Hơn nữa còn một chuyện đáng ngại nữa mà hắn còn chưa nói tới. Thần thai cửu khiếu bát khổng một khi xuất thế có lẽ là một hồi đại tai nạn. Ngoại trừ đại đế cổ ra thì rất khó có thể có người hàng phục được. Lời nói của Diệp huynh không sai. Thánh nữ Giao Trì gật đầu, lời nói thể hiện sự lo lắng nhưng sau đó lại trở nên bình thường. Có thánh hiền dùng tâm huyết cuối đời độ hóa, thạch thai này đã sớm đã tương thông với bọn họ rồi. Thánh nhân cường đại biết bao, hết thế hệ này tới thế hệ khác giảng kinh, khiến thần thai sớm phát sinh biến hóa, trở thành một bộ phận của giao trì khó có thể làm ác. Diệp Phàm im lặng không nói gì thêm nữa. Mấy câu nói này của hắn cũng không thể thay đổi được quyết định của giao trì. Đây là tâm huyết kết tinh từ bao đời của bọn họ. Ngay cả thánh hiền cổ còn không cho đó là điều đáng lo ngại thì còn biết phải làm sao nữa. Hắn biết thần thai này không nên xuất thế, một khi xuất hiện sẽ vô cùng cường đại. Dù sao biết bao năm tháng vẫn nghe các thánh hiền danh túc giảng đạo, hơn phân nửa đã thông hiểu hoàn chỉnh bộ Tây Hoàng Kinh rồi. Vậy là Diệp huynh đáp ứng rồi sao? Thánh nữ giao trì hỏi. Tôi muốn cân nhắc một chút đã. Diệp Phàm nói. Trong lòng Diệp huynh vẫn còn lo lắng sao? Tôi nghĩ cô còn nhớ rõ lời nói của Hắc Hoàng chứ. Dù nó rất là vô liêm sỉ, nhưng mà lời này cũng không phải là giả đâu. Dù sao nó cũng từng đi theo Vô Thủy Đại Đế đó. Ở đại hội giao trì, Hắc Hoàng từng nói mười mấy vạn năm trước, từng có một thánh địa cường đại từng làm chuyện tương tự. Kết quả thánh linh xuất thế khiến một thánh địa bị hủy diệt tan thành bụi đất. Nếu không có Vô Thủy Đại Đế thành đạo, dùng cường lực trấn tử, thì rất khó có thể tưởng tượng ra sẽ tạo ra di thiên đại họa như thế nào. Thánh nữ giao trì gật đầu, nói. Đã không có đại đế, thành tiên lộ muốn mở ra, bằng lực lượng nhân tộc hiện tại có mấy người có thể xông vào chứ? Nàng nói không nhiều, nhưng mà Diệp Phàm có thể cảm nhận được cảm giác cấp bách của các đại thánh địa trong thiên hạ. Ngày nay các thế lực truyền thừa bất hủ đều nhằm vào chuyện này, muốn cử hạ phi tiên. Hết tập 254 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.